Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 nam nhân phát hỏa. Nhưng là, thực mau Tô Nhiễm liền phát hiện, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, nàng chính mình đều nói. Tô Thành Tài cùng Vương Thị chính là một đôi không biết xấu hổ phu thê. Như vậy, bọn họ lại sao có thể sẽ đột nhiên hiểu được muốn mặt hai chữ viết như thế nào? Tô Nhiễm hai vợ chồng ở quán cơm vội tới rồi 3 tháng đến tháng tư sơ. Sau đó liền từ biệt tiền tàu tử tính toán hồi trong thôn đi, nông nhàn mắt thấy liền phải kết thúc. Bọn họ trong đất lúa mạch nhưng chờ bọn họ trở về thu lý. Trong lúc, Trần công tử cũng ở quán cơm không ai thời điểm lặng lẽ hướng bên này đi rồi hai tranh. Lời trong lời ngoài thúc giục Tô Nhiễm bọn họ chạy nhanh trở về dưỡng thỏ trắng đi. Lần này bọn họ muốn lượng rất lớn, có tiền kiếm sự, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi, hiện tại bọn họ cũng còn không thể cùng Trần lão gia bọn họ xé rách mặt cho nên. Mắt thấy tới trấn trên làm việc người càng ngày càng ít. Quán cơm sinh ý dần dần thanh đạm xuống dưới, Tô Nhiễm liền quyết định đi trở về. Bất quá ở về nhà phía trước, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người lại từ chợ thượng tóm được 30 chỉ tiểu kê. Mua 2 chỉ heo con, nhìn đến có bán vịt con, Tráng Ca Nhi xem đến không rời được mắt, Tô Nhiễm liền lại mua 20 chỉ lông xù xù vịt con, nhiều như vậy vật nhỏ từng người đặt ở 3 cái. Lồng sắt, sau đó phô ở xe đẩy tay thượng, díu dít miễn bàn nhiều náo nhiệt Tô Nhiễm liền ôm Tráng Ca Nhi. Hai mẹ con ngồi ở càng xe thượng, Thu Tỷ Nhi ngồi ở xe một khác đầu nhìn 3 cái lồng sắt. Lý Nhị đẩy xe tính toán dẫn bọn hắn cùng nhau hồi trong thôn đi, chính là. Mắt thấy liền phải ra thị trấn thời điểm, Tô Nhiễm liền nhìn đến trước mắt một bóng hình chợt lóe. Nàng đại bá nương Vương Thị xuất hiện, Nhiễm Tỷ Nhi a. Nhảy đến Tô Nhiễm trước mặt, Vương Thị liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Vui tươi hớn hở tiến lên đây cùng Tô Nhiễm chào hỏi. Các ngươi đây là lại kiếm lời đồng tiền lớn, phải về trong thôn đi. Nàng khẩu khí này đã kêu người thực không thích Tô Nhiễm trực tiếp xoay đầu cùng Lý Nhị nói. Chạy nhanh đi thôi, nương nhiều như vậy thiên không gặp Tráng Ca Nhi, không chừng nghĩ như thế nào hắn Lý. Lý Nhị gật gật đầu, liền phải đẩy xe chạy lấy người, Vương Thị vừa thấy cũng nóng này. Chạy nhanh duỗi tay đi bắt Tô Nhiễm, nhưng Lý Nhị còn ở Lý. Hắn sao có thể kêu nữ nhân này thực hiện được? Trực tiếp nắm tay lái tay vừa chuyển, hắn liền mang theo Tô Nhiễm mẫu tử thoát ly Vương Thị thế lực phạm vi. Ngược lại xe đẩy tay còn ở chuyển động trong quá trình đụng phải Vương Thị chân. Sinh sôi liền đem nàng cấp đánh ngã trên mặt đất chính là. Liền tính là như vậy. Vương Thị cũng không tính toán buông tha bọn họ, Nhiễm Tỷ Nhi a. Các ngươi không thể đi, đại bá nương hôm nay là tới cầu ngươi cứu mạng a. Ngươi hôm nay nếu là thấy chết mà không cứu, chúng ta đây một nhà liền thật sự chỉ có thể người một nhà cùng đi thắt cổ. Nàng lớn tiếng kêu, đôi tay gắt gao bái trụ xe, nơi này chính là cửa thành. Tới tới lui lui người nhiều như vậy. Vương Thị thế nhưng cũng không thèm để ý, liền lớn tiếng như vậy ồn ào lên, mới bao lâu không thấy. Nàng ra mặt so trước kia càng dày 3 phần, Tô Nhiễm đương nhiên không nàng như vậy khoát phải đi ra. Ngoài, đặc biệt làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng không có khả năng đem thể diện xé đến quá khó coi. Bởi vậy, nàng chỉ có thể kêu Lý Nhị dừng lại xe, chính mình ôm Tráng Ca Nhi đi xuống tới. Đại bá nương, ngài hẳn là biết, chúng ta hai nhà hiện tại đã đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa ngài phía trước còn thiếu nhà của chúng ta một số tiền không còn lý. Hiện tại còn tới tìm chúng ta vay tiền. Ngài cảm thấy khả năng sao? Vương Thị ánh mắt lóe lóe, vội vàng lại khóc lớn lên. Ta cũng không nghĩ a, chính là hiện tại nhà của chúng ta thật nghèo đến không có gì ăn. Nhiễm Tỷ Nhi, nhà ngươi hiện tại ở căn phòng lớn. Dưỡng con thỏ, còn cùng người cùng nhau kết phường mở tiệm cơm tử, mỗi tháng tiền thu đều nhiều vô cùng. Ngươi xem, hôm nay các ngươi còn có thể mua nhiều như vậy đồ vật trở về. là có thể biết các ngươi tháng này kiếm được khẳng định không ít. Các ngươi đã có tiền, kia làm gì không lấy ra điểm tới giúp đỡ nhà mình thân thích. Một bút không viết ra được hai cái tô tự, ngươi chẳng lẽ còn thật tính toán cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới a? Ngươi sẽ không sợ về sau tới rồi ngầm, Tô gia liệt tổ liệt tông cùng nhau tới mắng ngươi. Quả nhiên, Vương thị thật là có được giãn được điển phạm. Lúc trước kia toàn gia cực có cốt khí rời đi tình hình còn rõ ràng trước mắt. Nhưng chỉ chớp mắt, bọn họ lại lấy sinh tồn cây trụ sụp đổ. Nàng liền lại liếm mặt thò qua tới bắt đầu nói tốt. Hơn nữa nghe nàng ý tứ, làm đến giống như còn là Tô Nhiễm trước thực xin lỗi nhà bọn họ dường như. Tô Nhiễm cũng là buồn cười. Nàng lạnh lạnh mở miệng. Đại bá nương, ta xem ở ngài là trưởng bối phân thượng. Còn như vậy kêu ngài một tiếng, chính là ngài trong lòng hẳn là rõ ràng, chúng ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ. Nói nữa, không phải ngài nói sao, ta là con gái gả chồng như nước đổ đi, Tô gia sự tình còn cùng ta có cái gì quan hệ. Ngài thật muốn tìm người cứu, kia cũng nên đi tìm Toàn Ca Nhi, bọn họ hiện tại liền ở trong thôn chờ ngài lý, ngài chỉ lo lại đi tìm hắn nhận lỗi nhận sai. Chỉ cần hắn chịu tha thứ các ngươi, kia về sau hắn khẳng định không thể thiếu tiếp tế các ngươi. Đây là ở dùng lúc trước Vương thị bọn họ ngăn trở nàng nhúng tay lấy cớ trái lại qua loa lấy lệ. Bọn họ miệng, Vương thị hơi há mồm, này không phải ta hiện tại liền nhìn đến ngươi sao? Nhiễm tỷ nhi, đại bá nương biết ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta một nhà uống gió Tây Bắc chính là không? Kỳ thật chúng ta cũng không cần nhiều, ngươi chỉ cần tùy tiện động động ngón tay, từ ngươi ngón tay phùng lậu ra tới tiền liền đủ chúng ta hoa. Chúng ta thật không cần nhiều, Tô Nhiễm càng cảm thấy đến buồn cười, nàng cũng lười đến lại cùng nàng nói quá nhiều, liền trực tiếp hỏi, đại bá nương ngài muốn nhiều ít, thật sự không nhiều lắm, liền một tháng một lượng bạc tử, nghe nàng nhẹ nhàng như vậy khẩu khí. Tô Nhiễm thật đúng là thiếu chút nữa cảm thấy một lượng bạc tử một chút đều không nhiều lắm. Ngay cả chu vi bị Vương thị tiếng gào hấp dẫn lại đây mọi người đang nghe đến lời này sao? Bọn họ đều bị dọa tới rồi, một lượng bạc tử còn không nhiều lắm. Tô tiểu nương tử bọn họ phu thê hiện tại là kiếm tiền. Nhưng kia cũng là người ta vợ chồng son cùng nhau kiếm vất vả tiền. Làm gì muốn xuất ra tới cấp các ngươi? Ai không biết các ngươi tiền đều đầu cho ngươi ra kia vô dụng đại nhi tử. Người đứa con này chính là cái động không đáy. Quăng vào đi cũng đừng tưởng lại đào ra. Có người biết Tô Thành Tài ra tình huống. Nhịn không được nhỏ giọng nói, Vương thị tức khắc liền cùng bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu dường như. Lập tức tạc mau, ai là động không đáy? Ai là động không đáy? Ta nhi tử học vấn hảo rất. Năm sau hắn khẳng định có thể trung tú tài. Nói, nàng lại quay lại đầu. Hướng về phía Tô Nhiễm cười đến vẻ mặt lấy lòng. Nhiễm tỷ nhi, người cũng biết, người phú đường ca hắn năm nay lại bị bệnh không khảo hảo. Nhưng hắn tuổi tác không nhỏ, nên cưới vợ, nhưng nhà của chúng ta hiện tại trạng huống ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta nào lấy đến ra tiền tới. Quay đầu lại không thể thiếu muốn lại chiếu ngươi mượn điểm. Cũng không nhiều lắm, liền 10 lượng bạc, đương nhiên, chúng ta cũng không phải bạch mượn, quay đầu lại ta kêu Hoa tỷ nhi đi nhà các ngươi làm giúp. Hảo hảo giúp các ngươi làm một năm sống, coi như cho các ngươi gán nợ. Tô Nhiễm đều bị tức giận đến không biết giận, nàng chưa từng gặp qua có người có thể đem đòi tiền. Đều phải đến như vậy đúng lý hợp tình, hơn nữa, Hoa tỷ nhi là có cái gì bản lĩnh? Một năm là có thể để 10 lượng bạc tiền công. Nàng còn lo lắng Hoa tỷ nhi cùng Huyên tỷ nhi giống nhau. Lại đi nhà bọn họ sinh sự lý. Không được trong lòng chính như vậy nghĩ. Lỗ tai cũng đã chui vào tới nam nhân trầm thấp phản bác. Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền phát hiện Lý Nhị đã lạnh mặt cự tuyệt. Vương thị đương nhiên không cao hứng. Nàng còn tưởng nói nữa. Lại thấy Lý Nhị bước đi tiến lên. Cao lớn thân ảnh liền đứng sừng sững ở nàng trước mặt ta nói. Không được hắn lạnh lùng nhìn trước mắt người này, lạnh lùng phun ra này bốn chữ, này mỗi một chữ đều đi theo nước giếng tầm ba ngày ba đêm dường như. Trong ngoài đều lộ ra gọi người toàn thân phát lạnh khí lạnh. Liền bốn chữ, một cái tiếp theo một cái ném lại đây. Nện ở nàng tâm khảm thượng, đã kêu vương thị toàn thân trên dưới đều đông lạnh đến cứng lại rồi, làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng lại bắt đầu sợ hãi. Nàng hiện tại mới phát hiện, trước mắt người này quả thực so nàng trong lòng tưởng còn muốn đáng sợ đến nhiều. Nàng trong lòng kỳ thật cũng ở mưu hoa trước đem Hoa tỷ nhi đưa vào Tô Nhiễm trong nhà. Tốt xấu Hoa tỷ nhi là Tô Nhiễm thân đường muội, kia quan hệ cần phải so Thu tỷ nhi cùng Liễu tỷ nhi thân cận nhiều. Như vậy, Tô Nhiễm đương nhiên cấp tiền công muốn so Thu tỷ nhi bọn họ nhiều. Thuận tiện, Hoa tỷ nhi ở bọn họ nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đem nhà bọn họ dưỡng con thỏ tay nghề học được tay. Quay đầu lại nhà bọn họ không phải có thể chính mình dưỡng. Kết quả là, bọn họ cũng có thể chính mình kiếm tiền, liền không cần lại tìm nhà bọn họ đòi tiền. Bằng không, Hoa tỷ nhi tuổi trẻ, lớn lên lại tuấn, cũng không phải là Tô Nhiễm cái này gầy trơ xương linh đinh. Còn sinh hài tử nữ nhân có thể so sánh, nàng nếu là thật có thể chậm rãi bị Lý Nhị nhìn thượng. Hoặc là cùng Viên Tiên Sinh ngủ đến một cái phòng đi. Kia cũng hảo a, dù sao nhiều mấy tay tính toán, bọn họ đều không mệt chính là, hiện tại bị hắn như vậy vừa thấy, nàng sở hữu tâm tư đều đã tan, nàng trong đầu đều biến thành tảng lớn chỗ trống. Ngươi ngươi ngươi, nàng hơi há mồm, lại tưởng bày ra điểm trưởng bối tư thế, mà khi Lý Nhị mặt, nàng phát hiện nàng chết sống bãi không ra chính là. Lý Nhị lập tức ánh mắt lại lạnh lùng phun ra một chữ, lan, vương thị tức khắc liền chân mềm nhũn, ngoan ngoãn dựa theo hắn phân phó, nhắm lại miệng cút ngay, người nam nhân này là thật sinh khí. Tô Nhiễm phát hiện, Thu tỷ nhi phát hiện, Tráng ca nhi cũng phát hiện, này ba người thấy thế. Bọn họ đều không khỏi rụt rụt cổ. Chu vi quần chúng vậy càng không cần phải nói. Mọi người đều đã chủ động sau này lui đi. Sợ bị trên người hắn lạnh lẽo cấp băng tới rồi, Lý Nhị lại Lý đều không có để ý tới những người này. Hắn chỉ đối Tô Nhiễm trầm giọng phân phó. Lên xe, đi rồi, Tô Nhiễm chạy nhanh liền ôm Tráng ca nhi lại ngồi trên xe, Lý Nhị đẩy khởi xe. Tiếp tục yên lặng đi phía trước đi đến. Hết chương.